tiếp tục đánh nhau, cũng chỉ có thể là càng mất mặt. Ngược lại, ném ra ngoài một chút át chủ bài, sẽ còn bị những người khác nhận biết cái thông thấu. Không đáng, về phần mất đi mặt mũi, có thể làm sao? Từ hắn liên tiếp hai quyền, cũng không thể đối với Tô Trần tạo thành bất kỳ thương thế thời điểm. Mặt mũi của hắn, liền đã ném đi. Hải Hống Thần Tử sâu đậm nhìn chằm chằm Tô Trần, nhìn chằm chặp, đem khuôn mặt này, ghi tạc đáy lòng. Đợi đến quỷ vực chiến, chân chính lúc bắt đầu, hắn nhất định sẽ nghĩ hết bất kỳ biện pháp, nhất định sẽ ném ra ngoài càng nhiều át chủ bài, nhất định sẽ liều lĩnh, đem Tô Trần chém giết. Để cái này nhân loại rác rưởi chém thành muôn mảnh, hồn phi yên diệt. Cứu ta, thần tử, mau cứu ta. Đúng lúc này, một bên Sỉ Hoành đều muốn khóc, gào thét, trên mặt không có một tia huyết sắc, cực hạn hoảng sợ, để hắn huyết mạch đều tại đảo lưu, đều tại rét lạnh muốn đông kết. Hắn chính là chết, cũng không dám tin tưởng, cái này Đại La Thiên vẫn còn có người có thể dễ dàng kháng trụ Hải Hống Thần Tử hai quyền a. Cái này nhân loại hơn 100 tuổi thiên đạo cảnh người trẻ tuổi, đến cùng có bao nhiêu dọa người, mạnh mẽ a. Hắn không cách nào tưởng tượng, mà hắn, vậy mà mưu toan đánh hắn nữ nhân chú ý, còn đang đọc sau tùy ý chửi mắng hắn, thậm chí, chờ hắn đến rồi trước mặt, cũng bởi vì Hải Hống Thần Tử tồn tại mà phách lối, không chỗ nào kiêng kỵ. Hắn xong rồi, thật sự xong rồi a. Đối mặt Sỉ Hoành kêu khóc, Hải Hống Thần Tử không hề bị lay động. Từ đầu đến cuối, hắn xuất thủ cũng không phải vì cứu Sỉ Hoành, hoặc là nói, bộ phận này nguyên nhân rất nhỏ, càng nhiều hơn chính là bởi vì mặt mũi. Nhưng bây giờ mặt mũi đã không có, triệt để không có. Hắn sẽ cứu Sỉ Hoành. Hắn hận không thể Sỉ Hoành chết ngay bây giờ. Nói cho cùng, lúc đầu nguyên nhân hay là bởi vì Sỉ Hoành. Không có Sỉ Hoành, hắn Hải Hống Thần Tử, đường đường dự đoán bảng hạng tư kinh khủng tồn tại, làm sao lại sẽ ở quỷ vực chiến còn chưa trước khi bắt đầu, liền đã ném đi mặt mũi. Chết. Gặp Hải Hống Thần Tử thái độ, Sỉ Hoành hoàn toàn tuyệt vọng, trong tuyệt vọng, chính là điên cuồng. Hắn đột nhiên rít lên một tiếng, quay đầu chính là liều lĩnh một kích. Một kích này tới phi thường tấn mãnh, đồng thời là Sỉ Hoành tại tuyệt vọng thấu xương, tuyệt địa phản kích phía dưới một kích. Ngoài ra, một kích này vẫn là đến từ trong tay hắn cái kia khổng lồ xiên cá. Có thể nói, rất mạnh. Chí ít, chung quanh rất nhiều thiên tài, yêu nghiệt nhóm, đều không có kịp phản ứng. Ngay cả Triệu Linh Tê đều là thoáng cái che miệng lại, lên tiếng kinh hô. Có thể Tô Trần, tựa hồ, đã sớm có chỗ phòng bị. Tại Sỉ Hoành kia khổng lồ, màu trắng bạc, nhỏ máu xiên cá hướng phía hắn ba động thứ nhất khắc, hắn liền xuất thủ, chính là đơn giản, bá đạo, không kiêng nể gì cả, không có bất kỳ cái gì phòng ngự một quyền, không có võ kỹ tăng thêm, càng không có đại đạo quy tắc tăng thêm, cũng không có cái khác bất kỳ pháp tắc, thuộc tính hương vị, chỉ có một quyền này đánh ra về sau, cơ hồ không có ích lợi gì một phần một triệu thời gian hô hấp, cạch. Chói tai kim loại xé rách âm thanh, thoáng cái bén nhọn gào thét lên. Có thể thấy rõ ràng, Tô Trần một quyền kia, lại. Vậy mà nện ở xiên cá phía trên, nện ở xiên cá vị trí giữa, xinh xinh đập chúng. Kia đỉnh cấp trí bảo, có được ngũ linh, đại đạo cấp bậc binh khí. Liền, cứ như vậy đoạn mất a. Đoạn hung ác nóng bỏng, trướng mắt lăng lệ, lấp lóe làm người sợ run sâm ánh sáng. Mà theo kia xiên cá đứt gãy, lại nhìn, Sỉ Hoành cái kia cầm xiên cá cánh tay, cũng đang điên cuồng run rẩy, cơ bắp không chịu nổi phụ tải nhúc nhích phía dưới băng liệt, máu tươi mơ hồ. Kia cánh tay, xinh xinh bị chấn động đến xương vỡ, da chóc thịt bong, được không thê thảm. Phúc, trong điện quang hỏa thạch, thậm chí không có bất kỳ người nào nhìn thấy Tô Trần là làm sao bắt lấy kia một nửa xiên cá. Đợi đến mọi người thấy rõ thời điểm, kia một nửa xiên cá đã xuyên thủng Sỉ Hoành bụng dưới vùng đan điền, xinh xinh xuyên thủng, máu tươi trướng mắt trượt xuống như đỏ thắm vòi nước. Sỉ Hoành đau đến dữ tợn điên cuồng, khóe miệng tất cả đều là đỏ tươi. Đánh ta nữ nhân chủ ý, cái này chính là hạ tràng. Tô Trần buông tay ra, Sỉ Hoành run run rẩy rẩy tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mặc dù không có chết, thế nhưng đan điền phế đi, từ nay về sau, thực lực giảm mạnh 90% trở lên. Sở dĩ không phải trở thành một hoàn toàn phế nhân, chủ yếu là bởi vì hắn là hải quái nhất tộc, cường độ thân thể vẫn là dọa người, không có đan điền, đã mất đi huyền khí, đáng tin lấy cường độ thân thể, cũng có thể so với vậy nhân đạo cảnh người tu võ đi. Đương nhiên, so với lúc trước hắn, kém 100.000 lần cũng không chỉ, nơi xa, thật mạnh, Tề Kỳ thương thế đã tốt không sai biệt lắm, hắn run rẩy nói nhỏ, Lăng Đồ đám người, trùng điệp gật đầu, hắn là quỷ vực chiến trước mấy tên có lực người tranh đoạt, Trần Thẳng tự lẩm bẩm, dưới hắc bào, một trương gầy gò trên mặt tái nhợt, nhiều hơn một tia chiến ý, một tia kiêng kỵ, vẻ mong đợi. Ngươi thật sự là mỗi lần đều cho bản cô nương kinh hỉ a. Nhân nhân cũng đang đáy lòng nghĩ đến, càng nhiều hơn chính là kinh hỉ, mừng rỡ. Mà Thủy Yêu Nhiêu thì là không chút nào che giấu nhìn chằm chằm Tô Trần, nếu như không phải cách mạng che mặt, Tô Trần, nàng một đôi mắt đẹp đều muốn rơi trên người Tô Trần. Có thể trên thực tế, ai nào biết, vừa rồi, Tô Trần đối với Hải Hống thần tử, Sỉ Hoành xuất thủ, Tô Trần căn bản là vô dụng đem hết toàn lực. Thậm chí, ngay cả 1/5 thậm chí 1/10 thực lực, cũng không dùng đến. Như là càng mạnh mẽ hơn đại đế chân ngôn, hắn không có dùng. Đạo, cùng, phù, dung hợp, càng không có dùng. Tỉ như, lớn điệp gia pháp tắc phía dưới địa vu sơn cùng hắc ám tịch diệt điệp gia võ kỹ, không có sử dụng. Tỉ như, hắn không có dùng 9 đại đạo quy tắc. Tỷ như, hắn không có mượn dùng tịch lực lượng. Có thể nói, Tô Trần từ đầu đến cuối, cũng liền khó khăn lắm thể hiện rồi một góc của băng sơn thực lực mà thôi. Có thể dù là như thế, vẫn như cũ rung động ở đây tất cả mọi người hoàn toàn tĩnh mịch. Hít vào khí lạnh. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1770, ngươi rất không tệ, 4 canh, sau một khắc. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Tô Trần quay đầu tiên là nhìn về hướng Diệp Chỉ, sau đó vừa nhìn về phía Thái Linh Nghê Thường, tốt, các ngươi muốn tìm ta trả thù, hiện tại, có thể bắt đầu. Lập tức, Diệp Chỉ cùng Thái Linh Nghê Thường thân thể mềm mại run lên, đâm lao phải theo lao, tuyệt mỹ gương mặt, đều thoáng cái đỏ lên, trả thù, làm sao trả thù. Thái Linh Nghê Thường không nói trước, chí ít, Diệp Chỉ xác định, chính mình căn bản công không phá được Tô Trần phòng ngự. Ngay cả Hải Hống thần tử đều công không phá được kia Tô Trần thi triển ra màu xám xanh cự sơn. Nàng sao có thể công phá? Về phần Thái Linh Nghê Thường, rốt cuộc là siêu đỉnh cấp yêu nghiệt, rốt cuộc là Thái Linh Hoàng Triều tiểu công chúa. Đến cùng cái này 40505 đến tiến bộ to lớn. Nàng ngược lại là có một chút nắm chắc công phá Tô Trần Thiên Vu Sơn phòng ngự, nhưng nàng cảm thấy vẫn như cũ không đủ. Bởi vì nàng liền tính có thể công phá, cũng cần một chút thời gian cùng tinh lực. Huống chi, ai nào biết, Tô Trần không có cái khác thủ đoạn. Chỉ ít, ngày đó, tại Ngũ Thải Đảo thời điểm, Tô Trần cho thấy kinh khủng thần hồn thủ đoạn. Hôm nay, nhưng vô dụng, cho nên, không có niềm tin tuyệt đối. Nàng vẫn là nghĩ muốn chắc chắn nhất định, tiếp tục nội liễm, thu liễm, chờ đợi thời cơ. Nàng tin tưởng, tương lai, nhất định có cơ hội đánh bại Tô Trần, đem nhục nhã, lăn, chữ trả lại. 333. Cùng một giây, một trận cốt trưởng vỗ tay thanh âm, bồng bềnh mà tới. Một thân ảnh, xuất hiện tại Tô Trần bên cạnh. Nhận thức một chút, ta, Hoang Chiết Thiên, thân ảnh kia... Vì một cái thanh niên, dáng người vô cùng thẳng tắp, giống như trong truyền thuyết thần lòng, một khuôn mặt, kiên nghị, tự tin, còn có một cổ từ trong đến ngoài hoang cổ khí tức, đầu của nam tử phát dựng đứng lên, ngũ quan anh tuấn, nhất là một đôi tinh thần mắt, giống như có thể chứa nổi tinh thần đại hải. Hắn mang theo vẻ tươi cười, nhìn lên tới rất hữu hảo, ấm áp, nhưng, thực chất bên trong thống lĩnh hết thảy, bá đạo vương giả. Hoang cổ vô địch khí tức, nhưng là cực kỳ rõ ràng tiết lộ ra ngoài. Mặt khác, người này toàn thân trên dưới, vậy mà cho người ta một loại 100% tự nhiên mà thành cảm giác. Liền tựa như vừa ra đời, chính là tiên thiên, vì hoàn chỉnh vụ thai, tìm không thấy bất kỳ nhược điểm, giống như một cái thực hành thiết cầu đồng dạng, rất mạnh. Tô Trần hơi hít mắt lại, đáy lòng nghĩ đến, sắc mặt nhưng là cười nói, ta, Tô Trần, đích xác rất mạnh. Cái này Hoang Chiết Thiên mang đến cho hắn một cảm giác chính là một đầu bị vây ở lồng bên trong viễn cổ ma hổ, một khi phóng xuất ra, tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng kinh thiên động địa. Những thứ không nói khác, liền nói Hoang Chiết Thiên hô hấp, một hít một thở ở giữa, vậy mà trong mơ hồ có kỳ cùng thiên địa hương vị, điểm ấy, xem như vô cùng hiếm thấy. Cửu U cũng mở miệng, người này, chính là trong truyền thuyết bại thiên chi thể. Có ý tứ gì? Siêu thoát thiên đạo quy tắc, tự thân số mệnh, thiên phú, thoát ly thiên đạo ý chí trưởng khống tồn tại. Nếu như rõ ràng đi nữa một chút tới nói, người này không nên xuất hiện tại tiểu thiên thế giới, hắn chỉ có thể đến từ đại thiên thế giới. Hà, Tô Trần hơi nghi hoặc một chút rồi. Dù sao, bất kể nói thế nào, người này cực mạnh. Hơn nữa, trên người hắn có bất bại ý chí, loại này bất bại ý chí là ngạnh sinh sinh dựa vào hậu thiên bồi dưỡng đi ra ngoài, làm sao bồi dưỡng ra được? Chính là từng chàng thắng lợi mà thai nghén, có lẽ đời này của hắn cho đến nay còn không có bại qua. Loại này bất bại ý chí từ xương cốt tử tới nói chính là một loại tất thắng quyết tâm đi. Không nên xem thường loại này tất thắng quyết tâm, 100 triệu cái người tu võ bên trong, khả năng cũng không tìm ra được một cái. Loại này tất thắng quyết tâm, tại sinh tử chiến thời điểm, đối với thực lực tăng thêm, là phi thường khủng bố. Cửu U nghiêm túc nói, Tô Trần yên lặng mà đem Cửu U ghi tạc đáy lòng. Giờ phút này, chung quanh, cái khác người tu võ, vô luận là Trần Thẳng hay là Nhân Nhân, vô luận là Ngô Thiên Nghiêu hay là Vương Chi Kỳ, lại hay là Thủy Yêu Nhiêu, vân vân, tất cả đều biến sắc. Bọn hắn không thể như Tô Trần giống như Cửu U, đối với Hoang Chiết Thiên cảm thụ như vậy rõ ràng, nhưng cũng trong mơ hồ cảm nhận được một loại phát ra từ sâu trong tâm linh, còn có cốt tủy chỗ sâu áp bách. Hoang Chiết Thiên đứng ở nơi đó, rõ ràng, cũng không có làm gì, nhưng chính là để cho người ngạt thở, cho người ta một loại áp lực cực lớn. Hoang Chiết Thiên đơn giản liền như là một tòa trấn áp thiên địa cự sơn, cực mạnh. Thái Linh Nghe Thường cũng tự lẩm bẩm, hít sâu một hơi. Rốt cục, tới một cái ra dáng đối thủ sao? Cổ Thái Thăng đôi mắt chỗ sâu, hiện lên một tia nghiền ngẫm cùng chiến ý. Cũng tốt, liền để ngươi trở thành ta Cổ Thái Thăng đá đặt chân đi. Cổ Thái Thăng trong nội tâm có cực lớn tự tin. Nếu như đem toàn bộ Thái Uyên Thần Các đều hấp thu thành chết các, nếu như ngay cả cha ruột của mình đều bị hút khô rồi, hắn còn không có đạt đến một cái đến cực điểm thực lực khủng bố trình độ, hắn cũng không phải là Cổ Thái Thăng rồi. Không nên nhìn phía trước Tô Trần đánh bại Hải Hống Thần Tử, đáy lòng của hắn là lửa giận cùng không cam lòng, có thể trên thực tế, nhưng không có bất kỳ một tia lo lắng. Hắn không giống với ngày xưa rồi, xa xa bất đồng. Kia Linh Cơ Các xếp hạng dự đoán bảng danh sách đã sớm là quá khứ thức rồi. Về phần Tô Trần đã không có chết tại Hải Hống Thần Tử tay, vậy thì chờ quỷ vực chiến bắt đầu thời điểm, hắn tự mình ra tay đem chôn vùi. Trốn ở trong vết nứt không gian Tùy Ngật Nhân cũng là ánh mắt lấp lóe, chiến ý lăng liệt quét Hoang Chiết Thiên liếc mắt. Không có ai biết hắn bây giờ là người là quỷ, nhưng hắn và con kia kinh khủng ma khô lâu dung hợp tại Hàng Hoang Thần Các phía sau núi tấn cấp trong hạp cốc, hắn đã hoàn thành đến cực điểm biến hóa thoát thai hoán cốt. Mặc dù bởi vậy hắn trở nên người không ra người, quỷ không ra quỷ, trở nên ưa thích khát máu tươi mới nhân loại máu tươi, nhưng hắn thực lực thật sự tăng lên không chỉ 10 lần. Cùng Cổ Thái Thăng trong lòng trạng thái không sai biệt lắm. Mặc dù hắn chấn kinh tại Tô Trần mạnh mẽ, vô song, thậm chí ngay cả Hải Hống Thần Tử cũng không thể đem hắn đánh bại, cũng tức giận, không cam lòng Tô Trần không có chết trong tay Hải Hống Thần Tử, nhưng hắn nhưng không có bất kỳ một tia lo lắng. Nếu là hắn hiện tại, chính mình đối đầu Tô Trần, miểu sát. Hắn xác định, mình có thể miểu sát Tô Trần. Không khỏi, Tùy Ngật Nhân lại nhìn lướt qua quỷ vực chiến trường một cái góc. Thời gian qua đi trên trăm năm, thần Diệp Giao, lần thứ nhất đi ra cái kia cấm đoán phòng nhỏ. Ân, thần Thanh Lâm cũng tới. Diệp Giao a, hôm nay qua đi, ngươi thì sẽ biết, kia Tô Trần, tại ta Tùy Ngật Nhân trước mặt, chẳng là cái thá gì, ngay cả con ruồi, con muỗi đều không phải là, hắn không phải là ta Tùy Ngật Nhân một đầu ngón tay đối thủ. Tùy Ngật Nhân nhe răng trợn mắt mà cười cười, mặt mũi tràn đầy kinh khủng dữ tợn, tự tin, sáng loáng răng, rõ ràng nhộn nhạo màu đỏ thần vận. Cùng lúc đó, đang cùng Tô Trần không giải thích được hỏi thăm một chút về sau, Hoang Triết Thiên, dương mắt, hướng phía xa xa Hải Hống Thần Tử nhìn lại. Hoang Triết Thiên một cái nhìn, Hải Hống Thần Tử rõ ràng khí tức một cái hơi hơi ba động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1771, thì phải làm thế nào đây? Năm càng, Hải Hống Thần Tử đích thật là đến cực điểm tùy tiện, bạo ngược, đích thật là tại Đại La Hải bên trong một mảng lớn khu vực trưởng khống hết thảy, thống trị hết thảy, cũng quả thật khát máu tới cực điểm, vẻn vẹn Hải Hống nhất tộc xuất thế mấy chục năm, liền tiêu diệt không thua 100 triệu cái hải quái, đơn giản chính là biển sâu đao phủ. Nhưng vẫn là câu nói kia, Hải Hống Thần Tử không phải là không có tự mình hiểu lấy, chí ít vừa rồi, làm Hoang Triết Thiên xuất hiện thời điểm, hắn ý niệm đầu tiên chính là chính mình không phải là đối thủ của Hoang Triết Thiên. Hải Hống Thần Tử. Hoang Triết Thiên sâu kín nhìn chằm chằm, hơi hơi nhíu mày. Không biết Hoang huynh có gì chỉ giáo. Hải Hống Thần Tử giọng điệu có chút cứng nhắc. Có điều, rõ ràng có thể nghe ra được thanh âm hắn chỗ sâu một tia sợ. Bị Hoang Triết Thiên để mắt tới, không phải một cái chuyện tốt. Ta thiếu một cái người hầu. Hoang Triết Thiên đi thẳng vào vấn đề, không có bất kỳ cái gì thu liễm hoặc là uyển chuyển ngữ khí, ăn ngay nói thật. Thật sự là hắn thiếu một cái người hầu. Một khi quỷ vực chiến mở ra, nhất định sẽ có một đống việc vặt. Những thứ này việc vặt, hắn Hoang Triết Thiên tự thân xuất thủ, xác thực không cần thiết. Nhưng những này việc vặt, khả năng còn rất trọng yếu. Loại tình huống này, có một cái người hầu, rất thích hợp, những thứ này công việc bẩn thỉu việc cực, hắn đến làm, mà Hải Hống Thần Tử phi thường thích hợp nhân vật này. Thứ nhất, Hải Hống Thần Tử thực lực, vẫn là cực mạnh, từ dự đoán bảng xếp hạng thứ tư liền có thể biết rõ. Thứ hai, Hải Hống Thần Tử rất tàn bạo, điểm ấy, theo Hoang Triết Thiên, là ưu điểm, trời sinh làm người hầu tiềm chất. Theo Hoang Triết Thiên đi thẳng vào vấn đề, rõ ràng, Hải Hống Thần Tử nổi giận. Nổi giận đến cả người tử tinh sắc mở miệng, đều tại quỷ sôi đồng dạng, mắt cháy thứ hồn màu tím khí tức càng là điên cuồng lượn lờ. Hải Hống Thần Tử nhìn chằm chằm Tô Trần, ngực chập trùng, khí tức đều là dồn dập. Hắn chưa từng tao ngộ qua loại này sỉ nhục, nhục nhã, người hầu, đáng chết. Tử tinh sắc áo giáp phía dưới, Hải Hống Thần Tử kia xấu xí quái dị trên gương mặt, một đôi mắt trực tiếp đỏ thẫm, yêu dị muốn nhỏ máu. Kiêu ngạo cuồng ngạo như Hải Hống Thần Tử, cơ hồ nổi giận hơn đến nổ tung rồi. Chung quanh, những cái kia đến từ các tộc yêu nghiệt, các thiên tài, tất cả đều hô hấp đứt quãng, cổ họng càng ngày càng ngăn chặn, từng đôi con mắt, không dám có chút ba động. Toàn thân trên dưới càng là lạnh bút chấn động. Muốn Hải Hống Thần Tử làm người hầu, cũng chỉ có Hoang Triết Thiên dám a. Làm sao? Ngươi không đồng ý. Nhưng mà, Hải Hống Thần Tử nổi giận, điên cuồng, cơ hồ muốn mất lý trí xuất thủ cảm xúc. Hoang Triết Thiên tựa hồ hoàn toàn không có trông thấy. Hắn cười, tiếu dung còn chưa rơi xuống. Không có dấu hiệu nào, một tia huyền khí ba động đều không có. Hoang Triết Thiên, xuất thủ, tương đương đơn giản, chính là giơ tay lên, tùy ý như vậy một chảo. Bỗng nhiên, một đạo màu tím đen chảo ấn, tựa như là một cái khô lâu tay đồng dạng, quỷ dị đến rồi làm lòng người bẩn đình trễ khiêu động tình trạng, cứ như vậy trực tiếp xuất hiện tại Hải Hống Thần Tử cổ phía trước. không có bất kỳ cái gì thời gian khoảng cách, cũng không có bất kỳ không gian ba động. Cứ như vậy không hiểu kinh sợ xuất hiện. Kia màu tím đen khô lâu móng vuốt phía trên dao động cơ hồ muốn ngưng kết tư duy chết đi, bất bại, hoang cổ khí tức. Rất xa, rất nhiều thiên tài cùng yêu nghiệt đều điên cuồng nuốt nước miếng, bị dọa đến phía sau lưng một mảnh rét lạnh. Cùng lúc đó, muôn người chú ý dưới, màu đen khô lâu móng vuốt trực tiếp bắt lấy hải hống thần tử cổ. Hung tàn hơn chính là, có thể thấy rõ ràng, tại kia màu tím đen khô lâu móng vuốt bắt lấy hải hống thần tử cổ về sau, hải hống thần tử trên cổ bao trùm tử tinh sắc áo giáp, nhìn lên tới cực hạn kiên cố, vô tận phòng ngự tử tinh sắc áo giáp, lại có vết rách. Phảng phất, kia màu tím đen khô lâu móng vuốt tiếp tục vồ xuống đi, kia tử tinh sắc áo giáp liền muốn hoàn toàn vỡ vụn. Quá kinh khủng. Ta nói, ta thiếu một cái người hầu, ân, chính là ngươi rồi. Không phải đang cùng ngươi thương nghị, mà là đang thông chi ngươi, hiểu không? Hoang Triết Thiên từ đầu đến cuối, không có chút nào cảm xúc biến hóa, thản nhiên nói, sâu kín, yên tĩnh trong hơi thở, thì không cách nào hình dung bá đạo, cường thế, một loại ta tự bất bại, quét ngang hoang cổ khí chất dập dờn khi hắn quanh thân, để hắn cả người phảng phất đều nhiều hơn một tầng thần bí vầng sáng. Hoang Triết Thiên tiếng nói vừa dứt dưới, oanh, kia màu tím đen khô lâu móng vuốt, như vậy một cái vung vẩy, hải hống thần tử liền bay ngược đi ra, bay ngược trọn vẹn mấy chục km, mới khó khăn lắm ngã xuống đất. Lại sau đó, hải hống thần tử run run rẩy rẩy đứng dậy, trở lại Hoang Triết Thiên bên cạnh, cung kính, run rẩy đứng tại Hoang Triết Thiên bên cạnh, công tử, đường đường hải hống thần tử, lại thật sự làm người hầu. Suy nghĩ một chút phía trước, liên quan tới hải hống thần tử kinh khủng kia, có thể dọa khóc hài tử thanh danh. Không ít người tu võ nhịn không được huyết dịch ngưng kết, nhìn chằm chằm Hoang Triết Thiên, sợ hãi đến rồi đến cực điểm. Không hổ là dự đoán bảng tên thứ nhất a. Tựa hồ, tên thứ nhất đều không thể hình dung Hoang Triết Thiên vô địch. Quá kinh khủng, hoàn toàn, chính hắn một cái cấp bậc, những người khác một cái cấp bậc a. Nếu như nói, phía trước, Tô Trần chặn hải hống thần tử công kích, đã đầy đủ làm cho lòng người bẩn tê liệt, ngũ tạng lục phủ co quắp. Như vậy, giờ phút này, hải hống thần tử đã trở thành Hoang Triết Thiên người hầu. Đó chính là một kiện có thể xé rách tâm thần, nghiền nát tâm cảnh thần tích. Cực hạn xung kích. So sánh với nhau, Tô Trần còn là cái thá gì? Đỉnh chết, cũng chính là cho Hoang Triết Thiên làm người hầu cấp bậc A. Không ít người trong lòng, thoáng cái nhiều hơn một cái ý niệm có lẽ. Lần này quỷ vực chiến, tất cả những người khác, bất kể là những cái kia đáng sợ hải tộc, vẫn là những cái kia ẩn thế trên triệu năm không ra ẩn thế gia tộc, đều là Hoang Triết Thiên vật làm nền a. Đích thật là rất yêu nghiệt thực lực. Tô Trần đúng là không có cái gì thần sắc biến động, đáy lòng có một tia kinh ngạc cùng hưng phấn mà thôi. Lúc đầu còn tưởng rằng lần này quỷ vực chiến lại là một trận không thú vị một người trò chơi đây, không nghĩ tới từ vừa rồi Hoang Triết Thiên một cái khô lâu chảo uy lực nhìn lên, Hoang Triết Thiên sức chiến đấu chỉ ít đạt đến ngụy thần cấp 3 tầng, thậm chí 3 tầng đỉnh phong, rất mạnh. Dựa theo Tô Trần đánh giá, mình bây giờ hết thảy át chủ bài đều dùng tới, cùng Hoang Triết Thiên chiến một trận, thắng thua có lẽ đều là sàn sàn với nhau. Nhưng nếu như là phân sinh tử, Tô Trần tự nhận là sống sót có thể là chính mình. Đương nhiên, chính mình sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ. Bất kể nói thế nào, Hoang Triết Thiên đã nhận được Tô Trần cực lớn coi trọng, hứng thú. Xem ra, tên thứ nhất là không cần suy nghĩ. Nơi xa, nhân nhân đôi mắt đẹp phức tạp tự lẩm bẩm, nguyên bản, nàng cũng là huyễn tưởng tên thứ nhất. Nhưng bây giờ, coi như nàng và Tô Trần luyện tập, thì phải làm thế nào đây? Đối đầu Hoang Triết Thiên cũng chỉ có tuyệt vọng a. Chính nhân nhân không nói trước, chính là Tô Trần, vẻn vẹn từ phía trước Tô Trần cùng hải hống thần tử chiến đấu, cùng với vừa rồi Hoang Triết Thiên cùng hải hống thần tử chiến đấu, liền có thể xác định Tô Trần cùng Hoang Triết Thiên không cùng đẳng cấp a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1772, không bằng như vậy đi. Sáu càng, không bằng, ngươi cũng nếm thử làm một lần người hầu, thế nào? Sau một khắc, sẽ ở đó toàn bộ quỷ vực chiến trường đều ở vào quỷ quyệt trong yên tĩnh thời điểm. Hoang Triết Thiên lại mở miệng, hắn nhìn thoáng qua Tô Trần, cười nói. Mặc dù là cười nói, có thể lời này vừa nói ra, đều hít vào khí lạnh. Nhất là Triệu Linh Tê, Tiết Hàn Nguyệt, Nghiêm Lão, Lăng Đồ đám người, trực tiếp sắc mặt tái nhợt tái nhợt tái nhợt. Nhân nhân càng là đôi mắt đẹp một trận, thân hình lóe lên. Đến rồi Tô Trần bên cạnh, giờ phút này, nàng đến đứng ra. Bởi vì, dưới cái nhìn của nàng, Hoang Triết Thiên, tuyệt đối không phải Tô Trần có thể ứng phó được rồi. Nàng đứng ra, có lẽ, đều không có tác dụng quá lớn, nhưng, chí ít, có như vậy một chút xíu khả năng. Giờ khắc này, tất cả mọi người, rất nhiều đôi mắt, đều nhìn chằm chằm về phía Tô Trần. Tô Trần sẽ làm lựa chọn như thế nào? Đồng ý, vẫn là bất đồng ý? Đại đa số người xem ra, Tô Trần có lẽ sẽ đồng ý. Dù sao, Hải Hống Thần Tử cũng là Hoang Triết Thiên người hầu, làm người khác người hầu, có lẽ mất mặt, có thể làm Hoang Triết Thiên người hầu, có lẽ là một loại vinh quang. Không phải sao? Mặt khác, dựa theo Hoang Triết Thiên bày ra bá đạo, Tô Trần dám nói một chữ, không, khả năng liền bị trọng thương. Cuối cùng, thời khắc sinh tử, chật vật bị buộc lấy trở thành người hầu, còn không bằng chủ động đồng ý. Chỉ cần Tô Trần là cái người thông minh, hẳn phải biết lựa chọn thế nào. Một lát sau, Tô Trần mở miệng. Ở đây, mỗi người đều dựng lên lỗ tai. Người hầu không? Nghĩ đến, ngươi cũng chưa từng thử qua loại này thể nghiệm. Không bằng, ngươi thử một chút làm người hầu của ta, như thế nào đây? Tô Trần chăm chú, yên tĩnh, vừa cười vừa nói. Lời này vừa nói ra, đừng nói những người khác, chính là nhân nhân đều thoáng cái não hải oanh minh nổ vang, tựa như đã trải qua một trận kinh khủng vị diện sụp đổ. Nàng cho rằng, dựa theo Tô Trần tính cách, chắc chắn sẽ cự tuyệt trở thành Hoang Triết Thiên người hầu. Nhưng chính là chết một vạn lần, cũng không nghĩ ra Tô Trần lại đối chọi gay gắt. Không đồng ý cũng liền được, còn trái lại muốn Hoang Triết Thiên trở thành hắn người hầu. Điên rồi, đúng là điên. Chung quanh, đến từ các tộc đỉnh cấp yêu nghiệt nhóm, từng cái cũng đều đột nhiên không có lỗ tai, nghe không được bất kỳ thanh âm nào rồi. Chỉ còn lại từng trương điên cuồng vặn vẹo, trắng bệch, sợ hãi mặt lộ, như Nghiêm Lão cùng Lăng Đồ, càng là run run rẩy rẩy, kém chút ngã sấp xuống. Tên điên, hoàn toàn tên điên. Thái Linh Nghe thường mắng nhỏ một câu, nàng gặp qua muốn chết, nhưng không có gặp qua như thế muốn chết, đầu óc nước vào sao, nói cái gì cũng dám nói. Diệp Chỉ cũng là không hiểu có chút hoảng hốt, không nhịn được nghĩ đến năm đó ở Thập Vũ Đại Lục. Khi đó, Tô Trần so hiện tại, còn nhỏ yếu hơn gấp 10.000 lần a. Khi đó, hắn đối mặt chính mình, thậm chí đối mặt sư tôn, các chủ, đồng dạng là như vậy điên cuồng. Hiện tại, vẫn y như đây, nhiều năm như vậy, tính cách chưa hề biến. Cái này từ đầu đến đuôi tên điên, rốt cuộc là sao có thể sống tới ngày nay? Giờ phút này, Hoang Triết Thiên con mắt, lạnh, cặp kia tràn ngập tinh thần đại hải. Con mắt, thoáng cái liền băng lãnh như 19 tầng địa ngục. Ngay tiếp theo, không khí chung quanh, nhiệt độ đều tại điên cuồng hạ xuống. Hoang Triết Thiên nhìn chằm chằm, trực tiếp liền muốn xuất thủ. Hơn nữa, hắn chuẩn bị là hạ tử thủ, đem Tô Trần chôn vùi. Cho đến nay, Tô Trần vẫn là cái thứ nhất dám như vậy khiêu khích hắn người. Mặc dù, đối với một cái hơn 100 tuổi, thiên đạo cảnh tiểu tử, nhưng có thực lực như vậy, hắn có chút thưởng thức. Nhưng, đó cũng không phải Tô Trần càn rỡ vốn liếng. Cũng liền tại hắn muốn xuất thủ trong nháy mắt, Triết Thiên, ngươi còn cùng chưa trưởng thành đồng dạng, dù sao là thích cùng một chút con kiến nhỏ chơi đùa. Là thanh âm già nua, một cái bà lão, tựa như là từ trên trời giáng xuống đồng dạng, căn bản không có một tia điểm báo, liền xuất hiện rồi. Bà lão trên thân, không có chút nào khí tức ba động, giống như chính là một cái bình thường lão nãi nãi. Bà lão có chút lưng còng, tóc hoa râm, một thân vải thô áo gai, cầm trong tay một cái phượng đầu quải trượng. Bên hông, còn có một cái rất đột ngột màu trắng dây thừng. Bà lão trên mặt, nếp nhăn không coi là nhiều, có thể một đôi mắt, lõm xuống dưới, tràn ngập tang thương, đục ngầu. Sư tôn, Hoang Triết Thiên lúc đầu sẽ đối Tô Trần hạ tử thủ, giờ khắc này, nhưng là trực tiếp thu liễm, rất cung kính cho bà lão cúi đầu. Theo Hoang Triết Thiên cúi đầu, ở đây, cơ hồ tất cả mọi người cung kính cúi đầu. Mặc dù không có ai nhận biết lão ẩu này là ai, nhưng nếu là Hoang Triết Thiên sư tôn, đây tuyệt đối là chí cường giả cấp bậc lão quái vật. Không người nào dám đắc tội. Người trẻ tuổi, ngươi rất không tệ. Bất quá, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tạm thời, đồ nhi này của ta cùng ngươi xuất thủ, xem như khi dễ người rồi. Cho nên, bà lão ngăn trở. Bà lão ngẩng đầu, hướng phía Tô Trần nhìn lại. Người trẻ tuổi có ngông nghênh, không có sai, nhưng càng phải có nhãn lực. Có ít người là ngươi có thể ngạnh kháng, có ít người ngươi ngạnh kháng một lần liền sẽ chết. Mệnh tại mới có tương lai. Một vị ngông nghênh chỉ có thể rơi vào thổi phồng hoàng thổ. Hôm nay bà lão có thể cứu ngươi một mạng, để ngươi miễn ở chết ở đồ nhi của ta trong tay. Có thể ngày sau đâu, như ngươi vậy tính cách, sống không được lâu đâu. Lão ẩu này vốn là ngự khí tang thương, ngự trọng tâm trường nói. Tại rất nhiều người xem ra, đây là hảo tâm. Hơn nữa, bà lão đích thật là cứu được Tô Trần một mạng. Nếu không, Hoang Triết Thiên giận dữ, giờ phút này, Tô Trần đã thi thể chỗ khác biệt đi. Tô Trần chẳng lẽ không cần phải khiêm tốn, may mắn, cảm kích. Huống chi, lão ẩu này bản thân liền có thể Tô Trần. A, hắn liền a một tiếng, không có chữ thứ hai, chỉ có như vậy một cái a chữ, rõ ràng là không có gì đáng kể, không có nghe được trong lòng đi, càng không có cảm kích cùng kính sợ. Vì sao muốn có cảm kích cùng kính sợ? Từ đầu đến cuối là mình trêu chọc Hoang Triết Thiên sao? Không phải, Hoang Triết Thiên trêu chọc chính mình. Vậy liền chiến, về phần thắng thua sinh tử, thật sự liền nhất định là Hoang Triết Thiên thắng sinh. Ha ha, lão ẩu này xuất hiện, cứu mình, là cứu mình đồ nhi đi. Loại tình huống này, cảm kích cái này cao cao tại thượng, cảm giác ưu việt mười phần bà lão. Suy nghĩ nhiều, nhân nhân nhìn không được đụng đụng Tô Trần cánh tay, đều muốn sắp điên. Tô Trần rốt cuộc muốn làm gì? Chung quanh, cái khác yêu nghiệt cùng thiên tài, cũng đều là khóe miệng co giật. Rất nhiều người nhìn xem Tô Trần ánh mắt, đều biến thành kính nể. Kính nể Tô Trần kia vô địch, muốn chết đảm lượng. Quả thực là bọn hắn trong đời gặp qua lá gan lớn nhất người. Hà, kia lưng còng bà lão, hít mắt lại, Tô Trần phản ứng, làm cho nàng cũng là kinh ngạc vô cùng. Rất rất ít ba động tâm cảnh, cũng có một tia lửa giận ba động. Bà lão đột nhiên đã minh bạch vì sao đồ nhi muốn trực tiếp xuất thủ. Có chút sâu kiến. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1773, các ngươi cùng một chỗ, bảy càng, đồ nhi. Tiến vào quỷ vực chiến trường về sau, sư tôn cho phép ngươi làm bất cứ chuyện gì. Bà lão trầm mặc một lát, cuối cùng, nói. Lời này, nói đúng là, chờ đến quỷ vực chiến trường về sau, sư tôn cho phép ngươi giết cái này chừng 100 tuổi, thiên đạo cảnh tiểu tử. Bà lão, nổi giận. Vâng. Hoang Triết Thiên trùng điệp gật đầu. Nhân nhân cắn bờ môi của mình, có chút bất đắc dĩ. Đây là Tô Trần tự tìm a. Chờ thật sự bắt đầu quỷ vực chiến, Hoang Triết Thiên đến nhìn kỹ Tô Trần đem. Hứa Lâm Úy, ngươi vẫn là trước sau như một không biết xấu hổ a. Cùng thời khắc đó, lại là mấy thân ảnh quỷ dị, không có một tia dấu hiệu xuất hiện. Là hai cái lão đầu, một cái lão đầu thân cao không cao, có chút thấp, đầu chọc, lông mày cũng rất dài, dáng người hơi gầy, một đôi mắt nhưng là tinh quang lấp lóe, Hắn không chút khách khí nói, lại, vậy mà nói bà lão kia không biết xấu hổ. Ngoài ra, bên người của lão đầu, còn có một cái nữ tử, một cái mặt em bé nữ tử, dung mạo rất khá. 90 phân là nhất định là có, tuổi tác tại hơn 2.000 tuổi, cực kỳ cao ngạo, cũng cực kỳ băng lãnh, đi theo cái kia đầu chọc dáng lùn lão giả bên người, trong mắt hoàn toàn không có chung quanh cái khác bất luận kẻ nào. Quách Xính lão bất tử, miệng của ngươi vẫn là trước sau như một độc. Bà lão kia sắc mặt khó coi ba phần, quát đến, tốt, đều không cần ầm ĩ, vừa thấy mặt, liền dùng beng. Một cái khác lão đầu mở miệng, hắn cười khổ nói, lão đầu này mặt mũi hiền lành, vóc người trung đẳng, cả người màu xanh áo dài, nhìn lên tới cùng một cái bình thường người già không có bất kỳ cái gì khác nhau. Cái này mặt mũi hiền lành bên người của lão đầu, cũng theo một người trẻ tuổi, là một cái nam tử, dáng người thẳng tắp, lẻ loi đứng thẳng. Người trẻ tuổi này một thân khí tức, vô cùng tế nhị loại kia, như gió như nước, như khí như không. Hắn không tính anh tuấn, nhưng trên người có một loại đặc thù, như gió xuân ấm áp khí chất. Người trẻ tuổi này đứng ở nơi đó, đầu tiên là chiến ý lăng nhiên nhìn thoáng qua bà lão Hứa Lâm Úy bên cạnh Hoang Triết Thiên. Sau đó, hắn lại liếc mắt nhìn lão đầu Quách Xính bên cạnh mặt em bé cao ngạo nữ tử. Ánh mắt chỗ sâu nhiều hơn một tia vẻ ái mộ. Lâm Chí, ngươi chỉ biết ba phải. Bà lão Hứa Lâm Úy hừ một tiếng, lại nhìn lướt qua khí chất kia đặc thù, hình dạng phổ thông nam tử. Hắn chính là ngươi đồ nhi Hồng Kính. Không sai. Ha ha ha. Cái kia tên là Lâm Chí lão đầu cười ha ha. Ba người bọn họ, hẳn là trong truyền thuyết quỷ vực chiến trường nhân viên quản lý. Giờ phút này, tại tất cả mọi người ngây ngốc, tỉnh tỉnh, không biết chuyện gì xảy ra nhìn chằm chằm Hoang Triết Thiên, Hứa Lâm Úy, Quách Xính, mặt em bé nữ tử, Lâm Chí, Hồng Kính thời điểm, nhân nhân cho Tô Trần truyền âm nói. Đón lấy, nhân nhân lại nói, cái này ba cái lão nhân, đều là đến từ Vô Hận Thiên lão quái vật, mà Hoang Triết Thiên, mặt em bé nữ tử, Hồng Kính ba người thì là bọn hắn đồ nhi. Trong đó, Hoang Triết Thiên đặc thù một chút, hắn là đến từ Đại La Thiên Hoang Mộ thần tộc, mà không phải Vô Hận Thiên người. Chính bởi vậy, chính Hoang Triết Thiên một người đến đây. Ngày xưa quỷ vực chiến, căn bản chính là Đại La Thiên tứ đại thần các chính mình nhà tròi, căn bản không có tiến vào chân chính quỷ vực chiến trường, thế lực khác cũng sẽ không tham gia, bởi vì không có một chút chỗ tốt. Mà lần này khác biệt, lần này, ba vị nhân viên quản lý đều tới, muốn mở ra chân chính quỷ vực chiến trường, đến lúc đó, kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại, tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của ngươi. Chính bởi vậy, ba vị này nhân viên quản lý cũng lợi dụng thân phận của mình, cưỡng ép để cho mình đều tự đồ nhi tham gia lần này quỷ vực chiến. Trên thực tế, đây đối với chúng ta phải không công bình. Bất kể là Hoang Triết Thiên, vẫn là kia bé con nữ nữ tử, vẫn là kia Hồng Kính, chân chính thực lực, đều vượt xa chúng ta những người này. Cơ hồ, đệ tử nhất định là ba người bọn họ bên trong một cái. Ba thánh tôn bên trong hai vị cũng phải hiển nhiên bị chiếm cứ rồi. Chúng ta có thể tranh đoạt chính là một tôn thánh tôn vị. Nhưng chúng ta lại có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể tiếp nhận. Ai dám chất vấn ba vị này nhân viên quản lý? Tô Trần nhẹ gật đầu. Không sai biệt lắm đã minh bạch tiền căn hậu quả. Tô Trần, trước ngươi đắc tội Hoang Triết Thiên, thật sự không sáng suốt. Coi như muốn cử tuyệt trở thành hắn người hầu, cũng không cần. Nhân nhân hít sâu một hơi, thật sự có chút bất đắc dĩ. Bị Hoang Triết Thiên để mắt tới. Áp lực, không cách nào hình dung lớn. Ngay tại Tô Trần cùng nhân nhân trao đổi thời điểm, lão giả kia Quách Xính, đột nhiên hướng phía Tô Trần đi tới. Trên mặt, phải không thêm che giấu vẻ hân thưởng. Đi đến Tô Trần trước người, càng là trực tiếp vỗ vỗ Tô Trần bả vai. Hảo tiểu tử, không sai, có đảm lượng, lão đầu tử thưởng thức ngươi. Nàng Hứa Lâm Úy chính là ỷ thế hiếp người mà thôi. Tiểu tử, ngươi mới hơn 100 tuổi, tương lai, Hứa Lâm Úy không coi vào đâu. Quách Xính không kiêng nể gì như thế nói. Một bên, Hứa Lâm Úy kia già nua sắc mặt, khó coi. nhưng cũng không có phản bác cái gì, chỉ là ánh mắt tối tăm. Cho mình đồ nhi Hoang Triết Thiên truyền âm nói, tiến vào chân chính quỷ vực chiến trường, liền cho ta đem tiểu tử kia chém giết. Vâng, Hoang Triết Thiên ngầm tự đáp ứng. Còn có, thứ nhất, nhất định phải cầm được, Qua Tiêu cũng tốt, Hồng Kính cũng tốt, ngươi cũng nhất định phải đánh bại. Bà lão tiếp tục truyền âm. Vâng, Hoang Triết Thiên tất nhiên là đáp ứng. Cùng một thời gian, lão đầu kia Quách Xính lại vỗ vỗ Tô Trần bà vai, tuổi còn nhỏ, có thực lực như vậy cùng can đảm, quả thực không sai, nếu không phải lão đầu tử đã có một cái bảo bối đồ nhi, đều muốn thu ngươi làm đồ đệ. Đa tạ tiền bối nâng đỡ. Tô Trần không hèn mọn không lên tiếng, hơi hơi chắp tay nói. Quách Xính nhìn lên tới tâm tình tốt hơn, tiểu tử, tên gọi là gì? Tô Trần. Không khỏi, Quách Xính quay đầu, đối với một bên mặt em bé nữ tử nói, Tiêu Nhi, đến, cùng Tô tiểu tử quen biết một chút. Qua Tiêu đi lên trước hai bước, đứng tại Quách Xính bên cạnh. Có điều, Qua Tiêu nhìn lên tới, thật sự rất lạnh, cũng rất ngạo. Loại kia phát ra từ cốt tủy ngạo, không nhìn hết thảy ngạo. Đây là lão đầu bảo bối đồ nhi, tên là Qua Tiêu. Ân, tính tình có chút cái kia cái gì. Quách Xính nói lên Qua Tiêu, rõ ràng là hài lòng, vẻ kiêu ngạo. Nói xong, Quách Xính lại ngẩng đầu nhìn lướt qua cách đó không xa Hứa Lâm Úy cùng Hoang Triết Thiên. Tiêu Nhi, chờ sau đó tiến vào quỷ vực chiến trường lúc, ngươi và Tô tiểu tử cùng một chỗ, chiếu cố một chút hắn. Bằng không mà nói, dựa theo Hứa Lâm Úy kia già không biết xấu hổ tính cách, nhất định là muốn an bài hắn đồ nhi đối phó Tô tiểu tử. Tô Trần mới vừa nói cái gì, muốn cự tuyệt. Có thể nhân nhân đụng đụng hắn. Lời đến khóe miệng, Tô Trần cũng liền không có nói. Có thể. Qua Tiêu nhìn Tô Trần liếc mắt, gật đầu. Sau đó, ngữ khí thoáng cái trở nên lạnh. Bất quá, cùng ta đi vào chung, ta chiếu cố ngươi có thể. Nhưng là, ta có hai cái điều kiện. Thứ nhất, nghe ta không thích người khác nghi vấn, chất vấn. Thứ hai, ngoại trừ Hoang Triết Thiên bên ngoài, những người khác nếu là ra tay với ngươi, ta sẽ không giúp ngươi. Nếu như những người khác ngươi cũng không đối phó được, nói rõ ngươi là phế vật, không có còn sống giá trị, càng không có để cho ta chiếu cố tư cách. Không có cho Tô Trần cơ hội mở miệng, Qua Tiêu lại một chữ một trận, âm thanh lạnh lẽo nói. Còn có, nhắc nhở một câu, trông cậy vào người khác chiếu cố người tu võ là phế vật, là sống không lâu dài. Nếu như không phải sư tôn mở miệng, ta sẽ không đáp ứng. Cho nên, ngươi không cần cảm kích ta, lại càng không dùng cùng ta nói lời cảm tạ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1774, chăm chú nghe, tám càng, Qua Tiêu lạnh lẽo cảm giác ưu việt. Trên thực tế lệnh người rất không dễ chịu, nhưng Tô Trần không có phản bác cái gì. Hết thảy đợi đến tiến vào chân chính quỷ vực chiến trường về sau, dựa vào sự thật nói chuyện đi. Mặt khác, cái này Quách Xính lão đầu cũng là tốt bụng, xem ở trên mặt của hắn, cũng liền lười nhác nói nhảm nhiều như vậy rồi. Còn có một cái nguyên nhân, cái này Qua Tiêu mặc dù cảm giác ưu việt 10 phần, có điều xem như không có ý xấu đi. Một người có hay không ý xấu, bây giờ Tô Trần rất rõ ràng liền có thể cảm thụ đi ra. Kinh khủng thần hồn lực để hắn cơ hồ có thể nhìn thấu một người nội tâm rồi. Qua Tiêu thuộc về điển hình băng lãnh, cao ngạo, nhưng miệng tâm đồng bộ loại kia, không có quá nhiều lòng dạ, cũng sẽ không tính kế thế nào loại kia, trong lòng nghĩ như thế nào liền nói như thế nào. Coi như nàng không có đầu óc đi. Tô Trần ngược lại là lười nhác cùng Qua Tiêu so đo cái gì. Tô tiểu tử, đồ nhi của ta liền này tính tình. Có điều, người nàng rất tốt, đã đáp ứng chiếu cố ngươi, liền nhất định sẽ chiếu cố ngươi. Hừ, tiểu tử kia muốn động ngươi. Ha ha. Quách Xính lúng túng ho khan một cái. Sau đó, giễu cợt nhìn lướt qua cách đó không xa bà lão Hứa Lâm Úy. Cùng một giây, Tô Trần hơi hơi quay đầu, hướng phía chỗ tối cổ thái thăng, tùy ngật nhân nhìn lại. Từ hai người xuất hiện thời điểm, Tô Trần liền phát hiện rồi. Cho tới bây giờ, hai người đều không có đứng ra. Thật ra khiến Tô Trần có chút ngoài ý muốn. Hắn cho rằng hai người này sẽ lập tức liền không nhịn được, còn không có tiến vào quỷ vực chiến trường liền đứng ra, ngược lại là làm cho người ngoài ý muốn. Tựa hồ, hai người này thần phục cùng tâm tính thẳng tắp tăng lên a. Mặt khác, Tô Trần có loại không giải thích được chi giác. Hai người này tựa hồ đột nhiên đã trải qua cái gì, thực lực trở nên rất khủng bố, cũng không phải cho có thể cho chính mình khí tức nguy hiểm rồi. Chẳng qua là cảm thấy bọn hắn so trong tưởng tượng sẽ mạnh rất nhiều.